Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1912, chương 1914, sở. Diêu thuần thuần bản tu vi cửu mệnh miêu yêu, về sau lại dung hợp nước rét mèo giữa lưng bẩn, thuộc về là yêu tu, mà yêu ban đầu liền đối với lôi kiếp cái đồ chơi này tương đối kiêng kỵ. Cho nên giờ phút này đối mặt cái này vô cùng thuần lôi trận. Tự nhiên có hoảng hốt cảm giác, sợ dẫn lôi trên thân. Tần Dương trong nháy mắt liền muốn thông nguyên do, đem Diêu thuần thuần ôm vào trong ngực, vỗ lấy nữ hài vai nói ra. Không có chuyện gì, có ta ở đây, đừng nói là lôi kiếp, chính là thiên kiếp hạ còn không sợ. Diêu thuần thuần thương bạch lấy khuôn mặt nhỏ. Đem xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tại Tần Dương trước ngực cọ cọ. Co do thân thể, có Tần Dương an ủi, bất an tâm đỡ hơn một chút, nhưng nàng cái miệng nhỏ nhắn lại có hơi mân mê. Tuy nói bây giờ Diêu thuần thuần cũng đã triệt để biến thành nữ bộc, cũng tiếp nhận cái này cái nhân vật, nhưng ban đầu lại là cực kỳ chán ghét nam nhân, cho dù là đến giờ phút này. Cũng là có chút điểm tiểu tiểu không thoải mái. Mèo tương đương, Diêu thuần thuần ám thở dài, phát ra dính người thanh âm. Giờ phút này tại bao xương bên ngoài, hai cái nam tử quỷ quỷ ma ma xuất hiện tại đầu bậc thang. Hai cái này nam tử người mặc màu xanh nhạt đệ tử quần áo, tướng mạo đồng dạng, chính là phía trước đi theo Trần Vi Linh sau lưng Đông Hoa kiếm phái đệ tử. Thấy rõ ràng sao? Kích cỡ hơi cao nam tử hướng đồng bạn thấp giọng hỏi. Đồng bạn gật gật đầu, chỉ vào Tần Dương vị trí bao xương cửa nói ra. Long sư huynh, ta vừa rồi cũng đã thấy rõ ràng. Tiểu tử kia liền tiến vào cái này bao xương. Sẽ không sai, cao cái nam tử cười lạnh. Nói ra, cái này tiểu tử dám chọc đại tiểu thư. Thật là chán sống vị. Vừa rồi đại tiểu thư đã phân phó, một khi cái này tiểu tử tiến vào bao xương, liền để chúng ta tiến hành quấy rối, nhưng hắn không cách nào an tâm tu luyện. Nếu như có thể làm cái này tiểu tử tẩu hỏa nhập ma, liền không thể tốt hơn. Long sư huynh, nhưng nơi này là phong lôi tháp, nếu như nháo quá lớn, có thể hay không? Đồng ngạn nam tử muốn nói lại thôi. Không có chuyện gì, chúng ta chẳng qua là quấy rối, không nháo sự tình. Ta nhớ được phụ cận có một loại để cho ba đuôi thỏ cỡ nhỏ yêu thú, nó vĩ bát xấu vô cùng. Chúng ta tại khe cửa bên trong đưa chút vị đạo, tin tưởng đủ tiểu tử kia uống một bình. Cao cái nam tử đắc ý nói. Đồng bạn nam tử đôi mắt sáng ngời, không khỏi duỗi ra ngón tay cái. Hay vẫn là Long sư huynh lợi hại a. Đi, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Hai người thương lượng xong, lại nhanh chóng đi xuống lầu. Bao xương bên trong, Tần Dương ôm Diêu thuần thuần từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Mà Lan Băng Dao là hưng phấn ngồi ở một cái bồ vi bên trên. Tiến hành tu hành, bồ vi phía dưới kết nối lấy một cái cỡ nhỏ trận pháp. Làm Tần Dương dùng ngọc bài khởi động trận pháp về sau. Một cỗ cường đại sấm chớp mưa bão lực lượng trong nháy mắt phá tuôn ra mà ra. Phát ra lốp bốp tiếng vang, Diêu thuần thuần dọa đến hung hăng nhìn Tần Dương trước ngực lui. Mà Lan Băng Dao cũng là bỗng nhiên chịu đựng không được. Thân thể khỏe mạnh như muốn nứt ra tựa như, cũng may Tần Dương kịp thời giúp nàng điều tiết, mới ổn hạ xuống. Lan Băng Dao thực lực rất thấp, nhưng có Tần Dương trông nom, cho dù sấm chớp mưa bão lực lượng rất mạnh, cũng không sợ sẽ làm bị thương đến thân thể. Đầu là tiểu nha đầu chung quy còn không có sở đến môn đạo. Chẳng qua là đơn giản rèn luyện gân cốt một chút. Mấy phút nữa, Tần Dương có chút phiền, đứng dậy nói ra, đi, đi, chúng ta đi tìm cái lớn một chút gian phòng. Cái này em gái ngươi cũng quá hẹp tiểu. Ngủ một giấc đều không an ổn, đem một mặt không tình nguyện Lan Băng Dao kéo dậy. Tần Dương mang theo hai nữ đi ra bao xương, vừa đi ra bao xương, chạm mặt đi tới một vị làm y lão giả cùng bàn tử. Cái này bàn tử chính là vừa rồi cùng Tần Dương tranh đoạt bao xương vị nào. Tâm có không cam lòng, tìm được bàn tay mình trước cửa đến báo thù. Trưởng môn, chính là hắn, chứng kiến Tần Dương về sau. Mập nam tử ánh mắt sáng ngời, lập tức chỉ vào hắn. Đối với bên mình làm y lão giả nói ra, chính là cái này tiểu tử đoạt ngươi bao xương. Vừa rồi rõ ràng là ta trước tiên đoạt đến, lại bị cái này tiểu tử cho đánh một trận. Làm y lão giả trên mặt không cần, mang theo màu nâu điểm lấm tấm, một đôi tròng mắt lộ ra tinh quang. Hắn trầm mặt, dò xét một phen Tần Dương, tiến lên lạnh lùng nói ra, ngươi là môn phái nào đệ tử? Ngươi muốn bao xương này? Tần Dương chỉ vào sau lưng phòng ở hỏi. Làm y lão giả híp mắt hừ lạnh nói, tiểu tử, lão phu chính là Thánh Hổ cửa trưởng môn, mặc kệ ngươi là cái gì lai lịch, hy vọng ngươi có thế để cho ra cái này gian bao xương. Bằng không, cầm lấy đi dùng đi. Ta không cần. Tần Dương cũng lười cùng hắn giày vò khốn khổ, lôi kéo hai nữ tay hướng về trên lầu đi đến, chuyển mắt không thấy thân ảnh. Làm y lão giả ngạc nhiên, ngay tại chỗ có chút mộng, liền sợ cái kia mập nam tử đồng dạng ngốc mấy giây, kịp phản ứng, hướng về lão giả duỗi ra ngón tay cái. Tán Dương, trưởng môn, hay vẫn là ngươi lợi hại a? Chẳng qua là một câu, tiểu tử kia liền dọa đến đem bao xương nhường lại. Trưởng môn uy vũ, nghe vậy, làm y lão giả không khỏi có chút tung bay phiêu nhiên. Vùng tay áo một cái, đem ngọc bài đặt ở cảm ứng trên đá, thản nhiên nói, chỉ là một cái không có mắt tiểu nhân vật mà thôi. Tính toán hắn thức thời, không phải vậy lão phu nhất định nhường hắn hối hận làm người. Nói xong, đi vào bao xương, cái kia mập nam tử hướng về Tần Dương rời đi phương hướng hừ hừ cái mũi. Khinh thường nói, cát, còn cho là có bao nhiêu nghiêu bức đây. Thua thiệt tiểu tử ngươi lao đi nhanh. Các loại lần sau gặp mặt, lão tử thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, kinh ngạc nói, chờ một chút, cái này tiểu tử giống như hơn 5 lầu. Ngoặc kép, lầu 5 bao xương không vị rất nhiều, nhưng Tần Dương xem một vòng, tất cả đều là 2 bằng mét khoảng chừng căn phòng. Lầu 6, lầu 7, thẳng đến đi đến lầu 8, Tần Dương trước mắt đột nhiên một mảnh thoải mái, bởi vì lầu 8 chỉ có 2 cái bao xương, mỗi cái bao xương không sai biệt lắm 20 mét vuông chi phối. Rất lớn, đầy đủ bọn họ nghỉ ngơi. Dễ chịu a, đây mới là nhà khách cần phải có bộ dáng. Tần Dương nhếch miệng cười nói, nhà khách, nếu như những người khác biết Tần Dương là tới tìm nhà khách, ước đoán muốn im lặng. Phía trước thu phí nhân khẩu nói qua, lầu 8 là miễn phí cư trú, cho nên Tần Dương cũng không khách khí, lôi kéo hai nữ tay hướng về bên trái bao xương đi đến. Lúc này, phía bên phải bao xương cửa bỗng nhiên mở ra, đi ra một cái hắc y trung niên nam tử. Nam tử dáng dấp có chút tuấn lãng, ưng ngâu tị, hai mắt sáng ngời hữu thần, trên thân mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Chứng kiến Tần Dương, ba người phía sau sững sờ một thoáng, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là tới tu hành? Ừ, Tần Dương thuận miệng ứng thanh. Đi vào bao xương, tiện tay đem cửa đóng lại. Nam tử sững sờ, khẽ lắc đầu, lại là một cái không biết trời cao đất rộng gia tộc đệ tử. Thôi, lão phu liền ở đây nhiều đợi một hồi, miễn cho cái này tiểu tử rơi tẩu hỏa nhập ma. Hắn thở dài, ngồi ở bên ngoài trên ghế. Bởi vì lầu 8 tương đối thần bí, cho nên rất nhiều người đều muốn đến thử nghiệm một đợt. Kết quả hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là trở thành tàn phế. Hắc Yên nam tử chứng kiến Tần Dương bên mình mang theo 2 cái mỹ nữ. Bởi vì là gia tộc gì đệ tử, cho nên tâm bên dưới không chấp nhận, không sai, gian phòng kia có thể. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một tòa ghế salon bằng da thật, ngồi ở phía trên thoải mái nhàn nhã đung đưa, mà Diêu Thuần Thuần trên mặt vẻ bất an càng đậm, nhỏ giọng nói ra, chủ nhân, nơi này lôi khí tức giống như rất mạnh, nếu không chúng ta rời đi đi. Trong lúc nói chuyện, đỉnh đầu trần nhà đột nhiên tự động mở ra, phía trên càng là một mảnh lôi vân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.